Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 50, ba người đàn ông đẹp trai cướp người. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, tiêu mà nào. Thành phòng Tuấn mắt thấy một trận ác chiến sắp triển khai trước mắt, cộng thêm nghe nói Diệp Vị Ương không thể né vụ quay quảng cáo với Đông Phương Thước. Tin tức này khiến hắn không sợ người khác làm phiền, hiện nay căn bản không muốn nhìn thấy chuyện đánh nhau, vì vậy nói. Tất cả đều yên lặng một chút. Đừng làm rộn, đầu tiên nói đến Diệp Vị Ương chỉ phụ trách phối hợp quay quảng cáo nên không thể gây ra bất kỳ scandal, nếu không lập tức tôi lập tức chuyển cô ý về làm thư ký riêng. Đừng quên, tôi mới là đại cổ đông, tôi có quyền quyết định. Cuối cùng hắn mới là người phúc hắc, đã sớm muốn điều Diệp Vị Ương đến bên cạnh mình. Dạ Phi Phàm cũng không chịu thua thiệt, cau mày phản đối nói. Lý tưởng của cô ấy là giành được giải thưởng tại cuộc so tài người mẫu mỗi năm tổ chức một lần, cô ấy cũng không có nhãn rỗi đến làm thư ký riêng cho Thanh Tổng. Hơn nữa nghe nói Thanh Tổng đã sớm có một nữ thư ký đắc lực tên là Tô Tâm Tâm. Thanh Phong Tuấn giận quá hóa cười, chậc chậc, xem ra trước khi chúng ta hợp tác Dạ tổng tài đã điều tra qua ta. Như vậy chuyện ta điều tra ngài ta cảm thấy cũng không cần xin lỗi. Cũng vậy, hồi nhau. Nhưng, ta muốn nói với Dạ tổng tài, thư ký của ta Tô Tâm Tâm đã nghỉ việc, nguyên nhân ra sao? Chắc ngài hiểu, thư ký Tiểu Ngấn của ngài có phải cũng đã nghỉ việc? Thật không may, hai người này có tư tình hôm qua đã bỏ trốn. Về phần lý do bỏ trốn, Thanh Phong Tuấn đương nhiên sẽ không nói, do hắn cố ý dẫn dụ, hắn cho hai địa điểm du lịch toàn thế giới, số lượng vé mặc hai bọn họ điền, cơ hội ngàn năm một thuở, người nào dám bỏ qua? Tiểu Ngấn vốn rất chuyên tâm làm việc nhưng bởi vì đồng chí đã bán đứng Dạ Phi Phàm, trong lòng rất bất an, rất lo lắng sẽ bị tra được, không thể làm gì khác hơn đồng ý đi chuyến du lịch toàn quốc do Thanh Phong Tuấn tổ chức, tính đi thả lỏng quên đi khoảng thời gian mình làm những việc không hay, vì vậy thu dọn hành lý nhanh chóng bỏ trốn. Mà Tô Tâm Tâm cho rằng Tiểu Ngấn không muốn gặp cô cho nên chạy trốn, trong cơn tức giận quyết định đuổi theo khắp thế giới. Khụ khụ, tóm lại, ở trong mắt Thanh Phong Tuấn hai người này chính là bỏ trốn. Nếu hỏi hắn tại sao muốn đuổi đi hai trợ lý niên đệ học muội đắc lực. Lý do rất đơn giản, hắn cần hai vị trí quan trọng đó không có người. Vị trí thư ký của ta cũng trống, nếu như Vị Ương cùng đại minh tinh Đông Phương Thước gây ra scandal tổn hại danh dự công ty, theo lý nên dừng lại tất cả về làm thư ký của tôi. Công ty của tôi xuất hiện nhiều chỗ sơ hở, tôi hiện tại hết sức hoài nghi mình tin lầm người, xem ra Thanh Tổng rất quen với thư ký Tiểu Ngấn của ta. Đã như vậy mướn thư ký mới phải thận trọng, Vị Ương là học muội 4 năm đại học của ta, chúng ta rất quen thuộc lẫn nhau, chọn cô ấy tôi tương đối tin tưởng. Dạ Phi Phàm việc đáng làm thì phải làm, hắn rất thông minh một chút liền hiểu rõ chân tướng. Thanh Mỗ thật sự rất kính nể sự nhạy bén cẩn trọng của Dạ tổng tài, nhưng chỉ cùng Diệp Vị Ương 4 năm đại học coi như quen thuộc sao? Tại sao ta không thấy? Ngài bây giờ quay đầu nhìn thử vẻ mặt của Diệp tiểu thư, cô ấy dường như không muốn làm thư ký của ngài. Ta lại có một ứng cử viên tốt hơn tiến cử cho ngài, bảo đảm ngài yên tâm, bởi vì không có ai quen thuộc cô ta hơn ngài, năng lực của cô ấy cũng không cần hoài nghi, cô ấy chính là Hàn Thiên Tuyết, có bằng MBA loại giỏi nước Pháp, cùng ngài từ nhỏ lớn lên, chung đụng gần hơn 18. Gocchuyenaudio.com, 5, ngài sẽ không cự tuyệt chứ? À, bởi vì không nghĩ tới ngài sẽ cự tuyệt cho nên tôi cũng vậy, học theo một chiêu của đại minh tinh Đông Phương Thước, ngài vừa hợp tác với ta, công ty cũng vừa ký hợp đồng với cô ấy, bây giờ cô ấy đã là thư ký riêng của ngài. Ta cực kỳ hài lòng quyết định này, ngài không cần phải cảm ơn ta. Thành Phong Tuấn nói xong cười gian tà, búng ngón tay một cái, cửa phòng được mở ra, Hàn Thiên Tuyết một thân màu đen quần dài đi vào, dáng vẻ rất mê người. Mà Diệp Vị Ương sau khi nghe xong Thanh Phong Tuấn và Dạ Phi Phàm tranh luận không nhịn được làm rất vẻ mặt đáng yêu, mắt trợn trắng, hai người này có phải điên rồi không? Cô có nói muốn đổi nghề đi làm thư ký sao? Nhìn lại đại suất ca Đông Phương Thước, cả khuôn mặt cũng xanh biếc. Hai người này rõ ràng không đặt hắn ở trong mắt, hiện tại bắt đầu cướp người rồi hả? Cách chương.